Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1686, tàn sát vùng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch nhất thân công pháp bí thuật rất nhiều, nhưng leo lên vạn giới sơn sau, hoa giới bí thuật, đạo giới công pháp lại bỏ chi không cần. Cũng không phải là những thủ đoạn này không đủ cường đại, mà là bởi vì Lâm Dịch cũng định tốt. Hắn lúc này chính là Lâm Vũ, chính là tam giới bản tôn, chuyên tu kiếm đạo, hoa giới bí thuật, Bỉ Ngạn chân thân, đạo giới công pháp, những thứ này một cái cũng không thể bại lộ. Nhưng Huyền Hoàng thể, Vấn Thiên kiếm nhưng có thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp thế cục sẽ hoàn toàn tiến nhập Lâm Dịch thiết kế tốt quỹ tích. Tuy rằng Lâm Dịch không có biểu hiện ra muốn gia nhập kiếm giới ý tứ, nhưng gần như có thể dự kiến, Lộ Vân nhất định sẽ xuất thủ. Hơn nữa còn là toàn lực xuất thủ. Có kiếm giới gia nhập, phối hợp đạo giới, Phật giới giới vương, tam đại giới diện hợp lực vây công cổ giới. Coi như là cổ là hỗn độn thể, cũng muốn nuốt hận bại lui. Lộ Vân ra sức bảo vệ Lâm Dịch. Lâm Dịch lại bảo vệ Công Tôn Trác bọn người. Ngũ hành giới Triệu Ngọc bọn người cũng sẽ không có nữa cái gì lấy tư cách gia nhập kiếm giới sau. Lâm Dịch phải làm chuyện thứ nhất chính là lợi dụng Lộ Vân quan hệ, tìm được kiếm giới chúa tể tìm kiếm che chở. Lâm Dịch không cần che giấu cùng Lý Mạc ân oán. Thẳng đến vạn giới sơn, Lâm Dịch mới chính thức ý thức được Huyền Hoàng thể tại kiếm giới trong địa vị. Lý Mạc căn bản không dám ở kiếm giới trong ra tay với hắn. Về phần Lý Mạc biết bí mật của mình, Lâm Dịch cũng không lo lắng. Cùng lúc, Lý Mạc mưu đồ Vấn Thiên cửu thức kiếm pháp, chưa chắc sẽ nói. Về phương diện khác, Lý Mạc ngay cả nói ra, cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng. Nhân quả cùng Huyền Hoàng hai loại pháp tắc khí tức, căn bản không khả năng dung hợp. Đây là chư thiên vạn giới thưởng thức. Mặt khác, Lâm Dịch đã tìm được một cái lấy cớ, giải thích Hồng Quân động phủ trong trên người của hắn nhân quả khí tức. Về phần Lý Mạc tin hay không, vậy thì khác nói. Quá trình này, sở dĩ xưng là trận, mục đích tự nhiên không phải là vô cùng đơn giản để cho bản tôn gia nhập kiếm giới. Nếu như bản tôn có thể ở kiếm giới dừng bước, cùng lúc bản tôn đạt được kiếm giới che chở, gần như không sẽ phải chịu ngoại giới uy hiếp. Về phương diện khác, tu luyện vạn giới kiếm quyết, đối với bản tôn tự thân trưởng thành vô cùng có lợi. Đương nhiên, có thể bản tôn cũng có thể làm mặt khác một việc. Nói ví dụ, đem Lý Mạc chiếm lấy. Trên chiến trường, Tịnh Dương tăng nhân vì ngăn cản Lạc Cổ, Kim Cương bất hoại thể bị phá, động tu làm căn cơ. Lâm Dịch trong lòng vô cùng hổ thẹn, vội vã xuất thủ hấp dẫn Lạc Cổ chú ý, gián tiếp cứu Tịnh Dương tăng nhân. Người sau phản ứng cũng rất nhanh, thừa dịp Lạc Cổ ngây người thời gian, thân hình rơi xuống, bị đông đảo Phật giới tăng nhân che chở lui xuống. Còn kiến hôi, ngươi giết ta cổ tộc mọi người, cho ta đền mạng đi. Lạc Cổ thân hình lay động, về phía trước chỉ là vượt qua một bước, liền trực tiếp hàng lâm tại Lâm Dịch trước mặt, mang theo một cổ ngập trời khí thế, như sóng biển dâng cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Thương lang, thân kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, một đạo kiếm mặc như cửu thiên ngân hà ngược buông xuống. Hừng hực một mảnh, đem hư không cắt thành hai mảnh, trực tiếp ngăn cản Lạc Cổ lối đi. Lạc Cổ, hắn là Huyền Hoàng thể, ngươi cũng dám chạm? Lộ Vân thanh âm vang lên, vẫn bình tĩnh, nhưng băng lãnh đến xương, nhiếp nhân tâm phách. Ha ha ha ha, chấm. Lạc Cổ hai tay cầm phủ, trực tiếp đem trước mặt kiếm mặc nổ nát, cười lớn một tiếng, lão tử giết chính là Huyền Hoàng thể. Nhìn thấy Lộ Vân xuất thủ, Lâm Dịch tuy rằng biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng ám chậm rãi một chút sức lực, hết thảy đều tại dựa theo hắn sở thiết tưởng quỹ tích phát triển. Vẫn chưa xuất hiện biến số, Lộ Vân cầm trong tay một thanh hàn khí bức người trường kiếm, Đem Lâm Dịch ngăn ở sau người. Hướng về phía Lạc Cổ cười lạnh một tiếng. Người hỗn độn thể cũng không gì hơn cái này. Hôm nay ta ngược nghĩ chém giết một tôn hỗn độn thể. Thành tựu ta kiếm tu chi danh. Giết cho ta. Chấm. Lộ Vân vung cánh tay hô lên. Phía sau hơn 1000 tên kiếm tu đều rút ra trường kiếm. Kiếm quang lạnh thấu xương. Kiếm khí như xương. Tất cả trên chiến trường. Bình thiêm vài phần quét sạch ý nghĩ. Cổ giới. Kiếm giới. Hai cái này chư thiên vạn giới thù hận sâu nhất giới diện. Rốt cục tại vạn giới sơn dưới chân. Lần thứ hai bạo phát một hồi đại chiến. Cùng trước kia cổ giới, đạo giới, Phật giới trong lúc đó chém giết bất đồng. Kiếm, cổ hai giới chợt vừa tiếp xúc. Giống như lũ bất ngờ va chạm. Đối chọi gay gắt, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn mạnh mẽ. Thấy đông đảo giới vương kinh hồn táng đảm. Trước kia cổ, đạo, Phật tam giới tuy rằng đứng ở một chỗ, nhưng song phương mục đích, gần như đều là muốn đánh bại đối thủ. Mà lần này, kiếm, cổ hai giới va chạm, hoàn toàn chính là liều mạng, chảy máu, không chết không ngớt. Một vị thất giai kiếm tu mới vừa đâm thủng một vị cổ tộc đầu. Ngay sau đó, liền được một vị khác cổ tộc một quyền đánh nát thân thể. Đánh rách tả tơi thần hồn, phơi thây tại chỗ, nhưng cái này cổ tộc, rồi lại bị trợ giúp tới kiếm tu liên tục mấy kiếm. Làm cho liên tục bại lui, trên người nhiều vài đạo sâu kém thấy xương vết thương, máu chảy như chú, không có chống đỡ bao lâu, liền được một kiếm chém trở mình, mà Tịnh Dương tăng nhân bị Lạc Cổ một búa chém vỡ kim cương bất hoại thể. Cũng chân chính chọc giận tới Phật môn tăng nhân. Phật môn đông đảo tăng nhân cũng không lại lưu thủ. Từng cái một giống như trợn mắt kim cương. Phối hợp kiếm giới kiếm tu. Liên tục trùng kích cổ giới trận doanh. Cát Chi Minh hôm nay cũng đánh ra chân hỏa. Hét lớn một tiếng. Đạo giới tu sĩ. Giết cho ta. Không cần cố kỵ. Cổ giới cường thịnh trở lại. Cũng không chống cự nổi chư thiên vạn giới tam đại giới diện hợp lực cắn giết. Liên tiếp bại lui. Trên mặt đất lưu lại từng cổ một to lớn thi hài. Lạc Cổ thân là hỗn độn thể. Hơn nữa còn là 8 sao cổ tộc. Tại vạn giới sơn trong chiến lực xếp hạng vị trí đầu não. Nhưng đối mặt cửu kiếp kiếm tu Lộ Vân. Vẫn như cũ vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. Hơn nữa, lúc nãy Tịnh Dương tăng nhân phóng thích ra bất động minh vương ấn. Hay là đối với Lạc Cổ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Song phương ở giữa, không chung đánh cho ngươi tới ta đi. Lại tạo thành rằng co, phạm vi ngàn thước bên trong. Không có ai bất kỳ một cái nào giới vương tiến lên đơn giản can thiệp vào. Dùng thực lực của hai người, chỉ là đối đầu bính phát ra dư lực. Lại đủ để hủy diệt thất kiếp giới vương. Thậm chí là bát kiếp giới vương. Lạc Cổ mắt thấy thế cục không đúng. Giống giận liên tục. Lòng nóng như lửa đốt. Nếu là trì hoãn xuống phía dưới. Cổ giới song quyền nan địch tứ thủ. Những thứ này cổ giới mọi người sợ rằng đều phải bàn giao đến cái này. Cùng ta cổ giới có giao tình giới diện. Các ngươi nếu là lại khoanh tay đứng nhìn. Sau này đừng trách ta cổ giới không nói tình cảm. Lạc Cổ hướng về phía vạn giới sơn hét lớn một tiếng. Bắt đầu tìm kiếm cái khác giới diện trợ giúp. Chư thiên vạn giới trong. Cũng không phải là mỗi cái giới diện đều là lẫn nhau trở mặt. Giống như là cổ giới. Kiếm giới loại này cường đại giới diện. Có thật nhiều giới diện đều cùng chi giao tốt. Hôm nay những thứ này giới diện nếu là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cổ giới người trong sau khi trở về, chắc chắn ghi hận trong lòng. Có mấy cái giới diện có thể chống lại cổ giới nghiền ép. Lộ Vân cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, làm cũng chỉ có các ngươi cổ giới có giúp đỡ sao. Đạo giới, Phật giới, kiếm giới cũng đều thốt ra. Tìm kiếm trợ giúp, cũng không lâu lắm, tất cả vạn giới sơn đông đảo giới diện, thế lực. Gần như đều được cuốn vào trong đó. Bị ép đánh một trận. Vạn giới sơn triệt để trở thành một mảnh chảy máu tàn sát vùng đất. Rất nhiều tu sĩ làm không nhận thức, lại đem lưỡi dao sắc bén đâm vào đối phương trong cơ thể. Đông đảo giới vương tất cả giết đỏ cả mắt rồi. Hỗn chiến với nhau, thế cục liên tục thăng cấp, đã hoàn toàn không khống chế được. Thì cốt thành sơn, máu chảy thành sông, phóng tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Dịch nhìn một màn này, tâm thần rung động, hôm nay trận này đại chiến, trên thực tế, chính là đại nạn cấp giới diện chiến tranh ảnh thu nhỏ. Chư thiên vạn giới trong mọi người, đều rõ ràng giới diện chiến trường đáng sợ, sẽ không dễ dàng phát động, không muốn rơi vào trong đó. Nhưng rất lâu, lại thân bất do kỳ, một khi hãm sâu trong đó, càng là khó có thể tự kềm chế. Cách chương.